Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 401. Hôn lễ cùng ngày, Tiêu Văn thay một thân vui mừng đỏ thẫm tân lang trang. Nhưng trên mặt lại như cũ bình tĩnh lãnh đạm đến không hề vui mừng. Nếu không phải xác định ở hôn sự thượng không ai buộc hắn. Chỉ sợ ở đây những người này đều phải cho rằng hắn là bị buộc cưới vợ. Kiều gia bên kia tới tham gia hỷ yến người sắc mặt cũng xấu hổ thật sự. Tân nương tử thực mau bị người đỡ đưa đến hỷ đường. Dựa theo tập tục bái thiên địa thành lễ phía trước, Tiêu Văn bỗng nhiên mở miệng đối tân nương tử nói. Linh Vận, ngươi thật sự phải gả cho ta sao? Không hối hận, Kiều Linh Vận trong lòng có loại điểm xấu dự cảm. Nàng cố nén sốc lên khăn voan chất vấn La Trí Quân xúc động. Lắc đầu nói, ta không hối hận. Tiêu Văn lại tiếp tục nói, ta sẽ thực xin lỗi ngươi. Nếu ngươi hiện tại hối hận, còn kịp nghe lời này chung quanh tham gia hôn lễ các tân khách đều không khỏi kỳ quái nhìn tân. Lăng tân nương, trong lòng phạm nói thầm ni La gia chủ hòa Kiều gia chủ bị Tiêu Văn làm ra tới này hôn lễ ngoài. Ý muốn làm cho nan kham thật sự, trên mặt cười đến cực kỳ xấu hổ miễn cưỡng. Kiều Linh Vận một phen sốc lên khăn voan, lộ ra kia trương thượng tân nương trang sau có vẻ kiều diễm ướt át mỹ lệ khuôn mặt. Nàng hai tròng mắt nhìn chằm chằm Tiêu Văn bình tĩnh mặt. Có chút bất an hỏi, La đại ca, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi không phải nói ngươi thích ta sao? Chẳng lẽ ngươi muốn hối hôn? Nếu lúc này nàng bị hối hôn, nàng chẳng phải là muốn mất hết mặt, bị người cười nhạo cả đời. Tiêu Văn mặt lộ vẻ do dự, ta là thích ngươi, chính là, nguyên nhân chính là vì ta thích, cho nên ngươi tốt nhất không cần lưu tại ta bên người. Linh Vận, ta lo lắng ta sẽ khống chế không được chính mình. Kiều Linh Vận cũng không hiểu hắn ý tứ, đánh gãy hắn, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Nếu ngươi thích ta, chúng ta lại có hôn ước, hiện tại lại ở hôn lễ thượng, ngươi không thể hối hôn. Tiêu Văn đứng ở tại chỗ rũ mắt không nói, tựa hồ ở trầm tư cái gì. Kiều Linh Vận cố chấp nhìn hắn, cũng không nói lời nào. Lúc này không khí đều an tĩnh xuống dưới, nguyên bản vô cùng náo nhiệt hỉ đường tượng một mảnh xấu hổ. Hỉ nương nhỏ giọng nhắc nhở này đối tân nhân, giờ lành mau quá lạp. Nàng thanh âm tuy nhỏ, nhưng ở một mảnh xấu hổ an tĩnh hỉ đường chung lại hết sức rõ ràng. Tức khắc kinh động sở hữu trầm mặc khách khứa, một đám làm bộ vừa rồi cái gì cũng chưa phát sinh bộ dáng tiếp tục vui mừng cười. Mà Tiêu Văn lại bỗng nhiên ngước mắt nhìn về phía chính mình trước mắt tân nương. Mỹ lệ thiếu nữ tân nương trang cỡ nào mỹ lệ a? Nhưng hắn ánh mắt lại không hề cảm tình lạnh nhạt vô tình. Bị theo dõi Kiều Linh Vận hoảng sợ, theo bản năng sau này lui một đi nhanh. Liền trên đầu sốc lên treo ở mũ phượng thượng khăn voan đỏ đều bay xuống đến trên mặt đất đi. Lúc này các tân khách cũng đều chú ý tới tân lang quan không thích hợp. Thật sự là hiện tại Tiêu Văn khí chất cùng vừa rồi khác biệt quá lớn. Nếu nói vừa rồi hắn chỉ là bình tĩnh lãnh đạm, lại còn có nhân khí, hiện tại lại là lạnh băng đến gần như vô tình. Loại trạng thái này khách khứa giữa có chút người rất quen thuộc. Kiến thức rộng rãi phó viện trưởng cái thứ nhất kêu phá trong đó nguyên nhân. Vô tình chi đạo, Tiêu Văn lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn. Sau đó không chút do dự ở quanh thân đạo văn trung sáng lên một cái đạo văn. Một thanh băng nhận nửa điểm không lưu tình cắm vào tân nương tử ngực. Máu tươi đem tân nương mỹ lệ đỏ thẫm hỉ váy nhiễm đến càng thêm lượng lệ. Sau đó hắn mới không nhanh không chậm hồi phục phó viện trưởng lời nói mới rồi. Không phải vô tình chi đạo, là vong tình chi đạo, mà muốn vong tình, trước muốn tuyệt tình, đoạn tình, mới có thể vong tình, quên mất hết thảy phàm tục chi tình, mới có thể theo đuổi vô thượng tiên đạo. Nói xong, hắn cũng không thèm nhìn tới vẻ mặt kinh hãi hối hận Kiều Linh Vận ngã xuống đi thân ảnh. Lạnh băng ánh mắt lại chuyển hướng về phía La gia chủ hòa La Diệu Quân. Nhìn hai người sợ tới mức run bần bật bộ dáng. Hắn nhàn nhạt nói, La Trí Quân trong lòng đối với các ngươi không có thân tình. các ngươi nhưng thật ra không cần chết, hắn lại nhìn về phía Kiều Linh Vận thi thể. Trên mặt thống khổ thương tâm cùng lạnh băng vô tình hai loại cảm xúc đan xen không chừng. Hắn bỗng nhiên nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt xẹt qua gương mặt, quanh thân đạo văn nhấp nháy di động, từ 28 điều đạo văn nhanh chóng tăng trưởng, chỉ trong chốc lát tiện lợi mọi người mặt gia tăng rồi một cái lại một cái đạo văn. Mắt thấy đã đạt tới 42 điều, 43 điều đạo văn như ẩn như hiện ở ngưng tụ. Dấu bé vốn dĩ mọi người còn ở vì hôn lễ hỉ đường thượng tân lang thân thủ giết chết tân nương thảm kịch mà khiếp sợ khi, đảo mắt liền đem chết thảm tân nương vứt chi sau đầu. Bởi vì bọn họ chính mắt nhìn thấy một người ngộ đạo đến nhảy ba cái cảnh giới. Từ tứ giai đỉnh nhảy tới thất giai. Cuối cùng Tiêu Văn liền như vậy ở trước mắt bao người. Quanh thân đạo văn ngưng tụ 44 điều, chính thức tấn chức thất giai đạo tôn. Tiêu Văn vừa mở mắt, liền nhìn đến đứng ở cách đó không xa vì hắn hộ pháp phó viện trưởng. Mà tân nương tử thi thể còn nằm ở cách đó không xa. Đại khái là vì không quấy rầy hắn ngộ đạo, cho nên không người dám động. Hắn biết chính mình trang này một đợt hẳn là thực thành công. Trước còn bãi chút đại sư huynh cái giá phó viện trưởng kia trở nên cung kính có thêm gương. Mặt tươi cười là có thể nhìn ra tới. Tiêu Văn đối phó viện trưởng mặt vô biểu tình gật gật đầu. Sau đó quay đầu nhìn về phía Kiều Linh Vận thi thể. Đi qua đi bình tĩnh ôm lên. Phảng phất ở ôm một cái một khối đầu gỗ. Nhưng hắn lại đối mọi người nói một câu. Ngô Thê lễ tang liền ở 3 ngày sau, nghe được lời này mọi người hai mặt nhìn nhau. Êm đẹp tới tham gia một cái tương lai tiền đồ vô lượng thiên tài nhân vật hôn sự. Kết quả hôn sự bị tang sự, quay đầu liền phải tham gia tân nương tử lễ tang. Này thật đúng là, tuy rằng Tiêu Văn không minh xác nói yêu cầu bọn họ tới tham gia lễ tang. Nhưng ai cũng không dám vi phạm vị này vừa mới sát thê chứng đạo tuổi trẻ đạo tôn ý tứ. Bọn họ còn phải liếm mặt đi chúc mừng có điểm cười không nổi La gia chủ Hòa Kiều gia chủ. Đối với hai vị này có cái đạo tôn nhi tử con rể lại cười không nổi. Mọi người đều thực lý giải, La gia chủ là bởi vì La đạo tôn đột phá trước mới vừa trước mặt mọi người nói đúng hắn không hề. Thân tình đáng nói, Kiều gia chủ là bởi vì nàng nữ nhi bị La đạo tôn giết lấy chứng bản tâm vong tình chi đạo. Nhưng mọi người như cũ đến phủng bọn họ, bởi vì nhân gia La đạo quân có thể không để bụng chính mình thân cha cùng nhạc phụ. Nhưng bọn hắn có thể không để bụng La đạo quân thân cha cùng nhạc phụ sao? Tiêu Văn ôm Kiều Linh Vận thi thể, rời đi. Sau đó thân thủ chế tác một cái quan tài đem thi thể, bỏ vào đi. Lại phân phó La gia người hậu táng Kiều Linh Vận, lấy La Trí Quân phu nhân danh nghĩa hậu táng. Trên thực tế vừa rồi ở hỉ đường một màn cơ bản đều là hắn dùng ảo cảnh mê hoặc mọi người. Kiều Linh Vận chỉ là tạm thời hôn mê đi qua, căn bản không chết, thi thể cũng là giả. Tiêu Văn suốt đêm mang theo hôn mê chung Kiều Linh Vận rời đi cái này tiểu thành đi trước hắn đã. Sớm chuẩn bị địa phương, đem nàng giam lỏng trong đó. Từ đây Kiều Linh Vận người này đã chết, chỉ có La đạo tôn vong thê Kiều Thị. Dấu bé ngày hôm sau. La Trí Quân sát thê chứng đạo ngộ đạo thành tân tấn đạo tôn tin tức khắp truyền khắp sở hữu đại. Lục đỉnh cấp thế lực, như vậy một người tuổi trẻ đạo tôn, liền trước mắt hiện có sở hữu đạo tôn đều ngồi không yên. Có thể tới rồi đạo tôn toàn bộ chạy đến. Tiêu Văn sáng sớm hôm sau đã bị phó viện trưởng giới thiệu nhận thức một cái lão soái ca. Đạo Uẩn học viện viện trưởng đại nhân thực lực cùng địa vị đều là ở toàn bộ đại lục cao cấp nhất một rúm. Mà Tiêu Văn hiện giờ biểu hiện ra ngoài thực lực chỉ kém viện trưởng một bậc. Quan trọng nhất chính là hắn còn như vậy tuổi trẻ. Mặc dù là phía trước còn có thể lão vọng buông cần chờ Tiêu Văn hồi tổng viện bái sư viện trưởng đại. nhân cũng không thể không chủ động tới gặp mặt. Tiêu Văn thấy vị này viện trưởng đại nhân thực thức thời không hề để thu quan môn đệ tử chuyện này. Cùng hắn nói chuyện với nhau khi cũng không cậy già lên mặt, mà là lấy bình đẳng ngữ khi nói chuyện với nhau. Hắn trong lòng đối viện trưởng cảm quan vẫn là thực không tồi. Vì thế ngươi hảo ta hảo đại gia hảo. Cho dù Tiêu Văn biểu tình có chút lạnh nhạt, viện trưởng cũng không để bụng, tự giác cho hắn tìm lý do. Đều là hắn ngộ bản tâm chi đạo quá lạnh nhạt, ở viện trưởng cái này nhãn hiệu lâu đời đạo tôn cường giả dẫn tiến hạ. Tiêu Văn cùng sau lại những cái đó tới rồi đạo tôn đều nhận thức. Trong đó cũng có tu vô tình chi đạo đạo tôn, vị kia vô tình đạo tôn nhưng thật ra đối hắn thực chú ý. Còn cùng Tiêu Văn hẹn lần sau luận đạo, Kiều Linh vận lễ tang ngày ấy. Đó là kia vài vị đạo tôn cường giả cũng đều vì nàng thượng nén hương. Bởi vì nàng hiện giờ cũng coi như là La đạo tôn thê tử. Còn vì La đạo tôn thuận lợi ngộ đạo cống hiến sinh ra mệnh. Kiều gia đối với Kiều Linh vận chết biểu hiện ra ngoài thái độ thực xấu hổ. Vui mừng lại bi thương. Vui mừng tự nhiên là bởi vì Kiều Linh vận lấy La Trì Quân phu nhân danh nghĩa hạ táng. Sau này Kiều gia cũng coi như là La đạo tôn nhạc gia. Bị thương tắc hơn phân nửa là vì bị người ta nói thành máu lạnh biểu hiện cho người khác xem. Ngay cả Kiều gia chủ cái này thân cha cũng chưa nhiều ít khổ sở bi thương cảm xúc. Tiêu Văn không có mặc tang phục, nhưng vẫn là ở linh đường thượng xuyên thân tuyết trắng xiêm y. Hắn nhìn lướt qua ở trước mặt hắn không biết nên không nên biểu hiện ra bi thương cảm xúc Kiều gia. Người, trong lòng cười nhạo, Kiều gia người phỏng chừng là sợ biểu hiện đến quá bi thương làm hắn cho rằng bọn họ đối Kiều Linh vẫn hết hy vọng hoài oán hận, bất quá đối với Kiều gia loại này phong nền áo rồng. Tiêu Văn không chút nào để ý, hắn ở Kiều Linh vận lễ tang kết thúc, nhìn chằm chằm kia trang có thi thể quan tài bị hỏa táng thành cho tẫn. Mới vừa rồi rời đi, thế giới này cường giả vi tôn. Vì biến cường làm ra các loại tà ác sự tình người đều có. Tiêu Văn lần này sát thê chứng đạo, tuy rằng khiến cho không ít người thầm nghĩ hắn tàn nhẫn độc ác. Nhưng càng nhiều người lại là hâm mộ hắn ngộ đạo cùng thực lực. Quá nhiều người chỉ nhìn đến biến thành đứng đầu cường giả La Trì Quân. Quên mất sau lưng chết đi Kiều Linh vận, thậm chí còn cảm thấy nàng bị chết thực phong cảnh thực đáng giá. Hết thảy hạ màn sau. Tiêu Văn tránh đi người khác tầm mắt đi vào một khác chỗ tương đối phồn hoa đại thành. Kiều Linh vận đã bị hắn thay hình đổi dạng giam lỏng ở chỗ này. Hắn không có ngăn cản nàng tiếp thu ngoại giới tin tức. Chỉ là không được nàng truyền lại tin tức đi ra ngoài mà thôi. Cho nên đương Tiêu Văn tới gặp Kiều Linh vận khi, nàng đã biết nàng bị sát. Ngoại giới người đối La Trì Quân, sát nàng chứng đạo phản ứng đàm phán hòa bình luận cũng đều. Nghe được rành mạch, Kiều Linh vận cơ hồ lâm vào hỏng mất trạng thái. Nàng trong tưởng tượng phong cảnh La Phu Nhân sinh hoạt không phải này như vậy a. Tác giả có lời muốn nói. Đã sát thê chứng đạo, Kiều Linh vận hiện tại hối hận đã chết, còn không bằng quá kiếp trước cái loại này nhật tử đâu. Nhiệm vụ Linh 38 hết chương.